Dược môn tiên y, chương 110, thật sự không ăn được. Góc truyện audio.com. Đường Ninh nở nụ cười. Tâm tình tốt mang theo Tiểu Hắc ra quán trọ. Trên đường mua một ít đồ ăn, thì nghe Bách Tính bàn tán. Nói trưởng trấn dẫn người vào hẻm bắt yêu ni. Ta biết nàng ta sống không lâu mà. Đường Ninh lắc đầu, mua đồ xong tiếp tục tới Thanh Vân Thành. Thanh Vân Thành. Đường ra, trong sân nhị phòng, Đường Diệu Lương chắp tay đi vào phòng, nhìn nữ nhi hắn, nhịn không được hỏi, đã 2-3 ngày, thuốc sao chưa phát tác, còn có bỏ thuốc trong đồ ăn của hắn không? Phụ thân, mỗi ngày con đều tự tay làm, không qua tay kẻ khác, 2 ngày ta đều qua phòng bếp, thừa cơ bỏ thuốc vào đồ sáng của ông ta, trừ phi, tiếng nói Đường Sương dừng lại. Phảng phất như nghĩ tới điều gì vậy? Trừ phi cái gì? Đường Diệu Lương hỏi nàng. Đáy mắt sốt ruột. Chẳng lẽ hắn biết rồi? Cái này không thể nào. Nếu hắn biết, nhất định không nhẫn nại như vậy. Mấy ngày qua hắn không có động tĩnh gì hết. Trừ phi, ông ta không ăn. Hay là bị người đổi rồi? Ánh mắt Đường Sương lạnh lùng. Mấy ngày qua thế mà có người nghi ngờ. Nhưng mà. Đưa thức ăn đều là tỳ nữ riêng biệt. Trong khoảng thời gian ngắn như vậy ai có thể động tay vào đồ ăn? Phụ thân, sắp tới chưa rồi? Người qua xem đi. Đường Sương nhìn phụ thân nàng ta. Đường Diệu Lương suy nghĩ một chút. Nói, cũng được, ta mượn cơ hội qua xem thử. Lúc này, trong chủ viện, Đường Khiếu hỏi hộ vệ thanh niên bên cạnh. Chưa có tin tức Ninh Nhi sao? Bẩm gia chủ, phái người đi tìm vẫn chưa có tin tức tiểu thư. Hộ vệ thanh niên cúi thấp xuống. Nghe vậy, Đường Khiếu thở dài một tiếng. Nửa tháng nữa chính là sinh nhật 15 tháng 8. Không biết nó có trở về không? Hộ vệ cúi đầu không dám nói tiếp. Cúi đầu đứng một bên. Gia chủ, tới giờ ăn chưa? Tỳ nữ mang đồ ăn tới. Trong góc tiểu nha đầu tưới hoa dừng lại. Quay đầu, thấy đồ ăn hôm nay đều có khí đen bốc lên. Hiển nhiên, tất cả đồ ăn đều bị hạ độc. Tỳ nữ lui ra, Đường Khiếu rửa sạch tay chuẩn bị dùng bữa. Thấy tiểu nha đầu nhìn chằm chằm đồ ăn của hắn. Liền trêu ghẹo cười. Tiểu nha đầu, hôm nay ngươi nhớ thương phần nào của ta đây? Là canh, hay món ăn? Trong sân chỉ còn hộ vệ gia chủ tín nhiệm. Nàng đi lên. Thấp giọng, gia chủ, đồ ăn hôm nay không thể ăn. Đường Khiếu đang chuẩn bị động đũa. Nghe vậy liền cười ha ha. Nói, tại sao, chẳng lẽ có độc à, là có độc thật. Biết ông sẽ không tin. Nhưng nàng vẫn nói ra. Vì mấy ngày qua nàng nghĩ cách lấy đồ ăn có độc đi. Nhưng hôm nay, tất cả đều hạ độc. Ha ha. Trong đường ra ta sao có thể có người lặng lẽ hạ độc được? Tiểu nha đầu ngươi suy nghĩ nhiều rồi. Đường Khiếu nở nụ cười đang chuẩn bị gắp thức ăn thì bị cản lại. Làm càn, hộ vệ thanh niên quát to. Trầm mặt nhìn tiểu nha đầu. Quát, nha đầu nho nhỏ, sao không có quy tắc như vậy? Mấy ngày qua hắn luôn nhìn nàng ta không vừa mắt. Nơi khác không đi, cả người ở bên gia chủ. Cũng không biết có ý định quỳ quái gì. Tiểu nha đầu không nhìn hộ vệ kia. Nói có chút nóng nảy. Gia chủ, cơm này thật sự không ăn được. Cách chương.